Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 649 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 648 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Di Anh, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Tiến Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Úc, và hôm qua thì Thi đã kể một số chuyện của bạn. Hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục cho xong luôn, để mà ngày mai mình sẽ qua những chuyện của những bạn khác các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những chuyện của một dì. Dì này là bạn rất là thân với mẹ bạn. Dì này đã kể cho gia đình bạn nghe những chuyện do chính dì và chồng của dì đã trải qua, đã chứng kiến các bạn. Thì dì này từ nào giờ là sinh sống bên Úc. Dì kể rằng á, là trước đây á, là dì ở Melbourne, nhưng mà do công việc á, thì dì với lại chú đã đi qua một cái tiểu bang khác ở Úc để mà làm việc, cho nên hai người phải đi thuê nhà. Mà do là Thi không có biết đọc tiếng Anh, thành ra là Thi không có đọc các bạn nha. Thì dì kể rằng á, là cái lúc mà qua bên cái tiểu bang này á, thì dì thuê một cái ngôi nhà nhỏ, là do ở có hai vợ chồng với lại một bé chó nhỏ thôi, thành ra là thuê một cái ngôi nhà nhỏ. Mà cái lúc thuê cái ngôi nhà này á, là trong vòng 2 tháng đầu là ở bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra, không có thấy gì cả các bạn, rất là yên bình. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là do là dì với lại chồng của dì đã mời những cái người bạn của mình về nhà để mà ăn uống. Thì do là ăn uống bạn bè đông vui cho nên nó là ở lại cũng trễ. Và khi mà xong xuôi rồi thì mọi người ra về, thì lúc đó cũng khá là khuya. Lúc đó là hai vợ chồng dì mới dọn dẹp xong rồi mới vô ngủ. Mà bình thường hai vợ chồng sẽ nằm ngủ ở trong phòng ngủ nha. Rồi bé chó thì nó nằm ngay chỗ cái cửa ra vào để mà nó giữ nhà các bạn, thì bình thường là như vậy. Nhưng tự nhiên hôm đó là dì đang ngủ, cái tự nhiên dì nghe cái tiếng rên rỉ ư ử, cho nên á là dì mới giật mình dậy. Và qua cái ánh đèn ngủ ngay chỗ đầu giường á, thì dì thấy con bé chó của mình nó đang nằm ở dưới chân giường mà nó đang rên các bạn. Thì lúc đó là dì mới thấy lạ, dì mới kêu rằng á, là ủa sao con không có ra ở ngoài cửa con nằm đi, mà con vô đây con nằm làm gì, đi ra ngoài kia đi con. Mà bình thường chó mình nuôi, mình nói chuyện với nó thì nó hay lắc đuôi rồi nó đứng kế mình để cho mình vuốt đầu, đúng không các bạn, hoặc là nó sẽ nghe lời mình. Mà bé chó của dì bình thường rất là ngoan ngoãn, rất là nghe lời dì, nhưng mà dì nói một lần nó không nghe, nó cứ nằm đó. Dì nói thêm lần thứ hai, con đi ra ngoài kia con nằm đi, nằm coi nhà đi con, nhưng mà nó vẫn nằm đó. Và nó dùng hai cái chân trước của nó đó các bạn, nó mới dụi giống như là nó che con mắt nó lại vậy nè, mà lông của nó thì dựng đứng cả lên giống như là nó đang sợ hãi một cái điều gì đó. Thì dì mới thấy lạ và dì nói rằng á, là đi ra đằng trước nằm đi con, nhưng mà nó vẫn không có ra mà nó vẫn nằm đó các bạn, nó dụi con mắt nó giống như sợ cái gì đó vậy đó. Thì dì thấy là kêu hoài không được, cái gì cũng cằn nhằn giống như la nó vài câu, nay con hư quá vậy đó. Thì lúc này dì cũng kệ nó luôn, nhưng mà dì lại cảm thấy rằng á, là mình mắc toilet, cho nên nó là dì muốn đi toilet. Thì dì mới ngồi dậy, cái lúc mà ngồi dậy đang xoay qua để chuẩn bị đưa cái chân bước xuống giường để đứng lên để đi đó, thì tự nhiên nha, ở trong phòng ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà dì đang hướng xuống đó, tự nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Mà bóng đen này dì nói rằng dì thấy rất là rõ, là tại vì nhờ cái ánh đèn ngủ ngay chỗ cái đầu giường, giống như cái đầu giường Thi vậy nè, thì dì thấy rất là rõ một cái bóng đen rất là to nha các bạn, tự nhiên ở đâu nó xuất hiện ra mà nó tán vô mặt dì một cái bớt một cái, mà nó tán một cái lực rất là mạnh khiến cho dì bật ngửa ra luôn. Và khi mà dì bật ngửa ra thì do là đang ngồi đang chuẩn bị bước xuống mà các bạn, cho nên đó là dì nằm đè lên người của chồng dì. Thì lúc đó là người chồng của dì giật mình thức dậy, do là bị đè lên mà. Thành ra là chú này mới ngồi dậy. Tại vì dì này từ nào giờ dì có một cái chứng bệnh là bệnh xuyễn. Cho nên đó là chú cứ tưởng rằng á là dì lên cơn xuyễn không à. Thì thành ra là chú mới ngồi dậy, chú kêu em tỉnh em ơi, dậy dậy em ơi. Nhưng mà chú kêu hoài dì không có tỉnh các bạn. Thành ra là chú mới bước xuống giường để mà mở đèn sáng choang lên. Thì khi mà mở đèn sáng choang lên á thì dì mới từ từ hồi tỉnh lại. Thì chú mới dìu đỡ dì để cho dì nằm đúng chỗ lại đó. Thì chú mới hỏi rằng á là em lên cơn xuyễn hả em, nhưng mà dì không trả lời được. Sau này dì kể lại rằng á là cái lúc mà bị tán mạnh như vậy á là dì ngã xuống, thật ra là dì không hề ngất, mà lúc đó là cái cơ thể của dì nó cứng ngắc như là khúc cây vậy đó, rồi miệng dì cũng không thể nào mở được để mà trả lời chồng mình các bạn. Mặc dầu là dì biết rằng chú đang kêu mình nhưng mà cái miệng cũng không thể nào trả lời được, mà người ngợm là cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích gì được hết. Cho tới khi mà chú đỡ dì cho dì nằm lại đúng chỗ của mình á là từ từ dì mới tỉnh lại dần. Xong rồi á là chú cảm thấy là chú mắc toilet á, là trước khi chú ngủ lại thì chú đi toilet. Thì lúc đó là chú vẫn chưa có tắt đèn phòng nữa nha các bạn, chú mới đi vô trong toilet nha. Thì khi mà chú vô chổng mới có chút xíu à là dì nghe, dì đang nằm ngoài đây đang rất là mệt các bạn, mà tự nhiên dì nghe tiếng kêu của chồng mình mà tiếng la lên mà cái kiểu thất thanh. Thì lúc đó là dì hết hồn tưởng có chuyện gì, cho nên đó là dì dầu rằng đang rất là mệt nhưng mà dì vẫn cố gắng ngồi dậy để mà đi vô trong toilet coi chồng mình bị cái gì. Thì khi mà đi vô trong toilet á là thấy chú đang nằm sóng xoài ở trên cái nền nhà tắm, mà cái phần dưới của chú á là chú đi ướt nguyên cái quần luôn, là chú tiểu mà ướt nguyên cái quần luôn các bạn. Thì lúc đó là dì hết hồn hết, dì đỡ chú dậy cho dì hỏi rằng á là anh có sao không anh. Lúc đó hả là dì mới dìu chú lại giường nha. Thì chú mới kể, chú mới nói rằng á là cái lúc mà chú đang đi á, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một cái bóng đen mà nó đánh chú các bạn, nó xô chú ngã xuống cái nền nhà tắm và nó biến mất tiêu. Thì khi đó là dì mới kể là cái chuyện mới nãy á là bé chó như vậy, xong rồi dì cũng thấy một cái bóng đen đánh mình như vậy. Thì hai vợ chồng kể cho nhau nghe, rồi lúc đó là hai vợ chồng biết rằng ngôi nhà này có vấn đề rồi. Cho nên qua ngày hôm sau á là hai người đã cúng kiến rồi cũng thu xếp dọn đi luôn. Thì khi mà dọn đi rồi qua một cái căn nhà thứ hai thì dì này với lại chú này khá là xui các bạn, đi qua căn nhà thứ hai cũng gặp vong, nhưng mà vong này đỡ hơn, cũng hả là có nhát gì nhưng mà nhát ít và cũng có phù hộ đỡ cho dì làm ăn. Dì kể rằng á là khi mà dì qua cái căn nhà thứ hai dì thuê á thì mới thuê mấy ngày đầu thì không sao hết, nhưng mà khoảng tuần lễ sau là những người bạn hay tin là dì với chú á là dọn qua một cái nơi mới, cho nên á là mới hẹn với nhau lại ăn uống. Thì khi mà lại ăn uống á là bắt đầu á là mọi người cũng về trễ, mà cái lúc mà dì đứng dì rửa chén á các bạn thì ngay ở cái cửa ngay sau bếp á là có một cái cửa kéo. Thì cái lúc mà dì đang rửa tự nhiên dì thấy cái cửa nó cứ đóng lại xong cái nó mở ra, nó đóng lại xong cái nó mở ra. Thì khi mà dì nhìn thấy, mà trong khi bữa giờ thì mình không thấy, nhưng mà bây giờ tự nhiên sao cái cửa nó cứ đóng lại nó mở ra, cho nên kỳ này dì nghi. Một hồi sau cái dì nhìn lại một cái là dì thấy rõ ràng có một đôi bàn tay năm ngón các bạn cầm cái cửa xong kéo lại, xong rồi đóng, rồi kéo ra, rồi đóng lại, rồi kéo ra, làm liên tục như vậy. Thì dì rất là sợ, dì mới khấn vái, dì nói rằng á là hả vợ chồng tôi á là lại đây hả là thuê nhà để mà sinh sống để đi làm, chứ vợ chồng tôi cũng không có muốn đụng chạm gì, cho nên á là nếu mà vợ chồng tôi có làm cái chuyện gì mà làm cho Phật ý người khuất mặt khuất mày trong nhà đó thì đừng có nhát tôi, để ngày mai tôi mua đồ tôi cúng. Thì bắt đầu á là qua ngày hôm sau là dì mua đồ dì cúng, và do là cũng đã đặt cọc, đã làm hợp đồng thuê ngôi nhà này rồi, mới vô ở được có mấy ngày à, cho nên á là dì không có dọn đi liền được như là cái ngôi nhà kia đã thuê được 2 tháng hơn. Thì khi mà dì cúng xong là dì cũng không thấy gì nữa, nhưng mà nhiều khi giấc ngủ á là dì thấy được á là một người đàn ông trong cái nhà đó, là dì biết rằng trong nhà đó là có ông đàn ông nha, tuy rằng dì không có thấy bình thường. Xong rồi những cái lần mà hễ mà bạn bè lại ăn uống là ổng sẽ quậy, Tại vì cái ông này vì nói rằng cái ông này ổng không có thích cái sự ồn ào các bạn, mà giống như ổng muốn yên tĩnh vậy đó. Cứ hễ mà bạn bè gì lại ăn uống hay là nhậu rồi đó là thế nào tối ông cũng sẽ quậy. Cho nên đó là mỗi lần như vậy á thì dì đều khấn nói rằng á là thôi ông đừng có quậy, tại vì ông này á là dì nói rằng khoái ăn hủ tiếu, dì cúng hủ tiếu không thích gì lắm. Thành ra hả là dì cứ khấn dì nói rằng á là thôi ông đừng có quậy, để tôi nấu hủ tiếu cho ông ăn, thì ổng không quậy nha các bạn. Nhưng mà nếu mà dì mà quên cúng á thì dì đang đứng nấu bếp á là muỗng đũa vậy nè, nó đang ở trong sóng muỗng sóng đũa đúng không, nó bung ra mà nó chỏ dèo dèo dèo luôn, thì dì mới nhớ rằng á là rồi ổng nhắc mình là tại vì mình quên cúng cho nên hả là dì khấn lại dì nói dạ con quên thôi, để con mua con cúng liền, con nấu con cúng liền. Thì lúc đó là bớt quậy nha. Mà dì nói khi mà dì ở trong nhà này á là xảy ra những cái hiện tượng như vậy, ổng giận những cái lần mà bạn bè đến nhậu nhẹt, nhưng tuy nhiên là ông này ổng rất là phù hộ cho vợ chồng dì làm ăn được, làm ăn được đến nỗi mà mua được một căn nhà luôn các bạn. Thì khi mà mua được nhà rồi thì dì cuối cùng cũng cúng lần cuối, nói rằng á là tụi con dọn đi, sau đó là dì đi. Qua tới cái căn nhà thứ ba là cái căn nhà mua được nè, là dì này xui các bạn. Khi mà dì mua cái căn nhà này về á là cũng theo kinh nghiệm dân gian người Việt Nam mà, cho nên nó là cũng cúng kiến rất là kỹ, cúng kiến rất là nhiều. Nhưng mà trước đó cái lúc mà đi coi nhà để mà mua đó thì dì nói rằng á là cái ngôi nhà này á do là ở có hai chồng mà con cái thì ở riêng, cho nên nó là khi mà đi xem nhà thì thấy căn nhà này có 3 phòng ngủ, mà đến xem thì trong đó có một cái phòng ngủ á là dì bước vô tự nhiên cái lông gáy của dì á, cái da da gà mà cái lông cái chỗ cái gáy nè tự nhiên nó dựng đứng lên, nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Thì dì nghi rồi, dì nghi rằng cái ngôi nhà này có vong rồi, nhưng mà do là thích cái ngôi nhà này quá, với lại cái túi tiền cũng phù hợp nữa, cho nên nó là dì vẫn quyết định mua. Thì khi mà mua về dì cũng cúng kiến rất là kỹ các bạn, kỹ dữ lắm, cho nên nó là dì hoàn toàn không có thấy gì. Tuy nhiên cái phòng mà khi mà dì bước vô mà nó lạnh ngắt như là mới nãy thì nói đó thì dì không có ở, mà dì để cái phòng đó để mà làm phòng để cho nhiều khi có khách khứa bạn bè lại ngủ á thì sẽ ngủ trong cái phòng đó. Còn 2 cái phòng ngủ còn lại á thì dì với chú là ngủ sử dụng 2 phòng đó ha. Thì bình thường không có sao cả. Nhưng mà cứ hễ mà con trai của dì á mà dẫn vợ con qua chơi á, khi ngủ lại á thì bé là dì có một đứa cháu nội là mới có 2 tuổi thôi. Mà bé này á là khi mà qua bên nhà ông bà nội chơi thì nó lại không có chịu, tại vì cái phòng mà lạnh tóc gái là dì để cho khách lại á rồi ngủ lại sẽ ngủ trong đó, cho nên nó là vợ chồng con của dì sẽ ngủ trong phòng đó, nhưng mà cháu nội dì không chịu các bạn, cứ hả là đòi qua ngủ chung với ông bà nội chứ không chịu ngủ với lại ba mẹ nó nha. Cứ hễ qua là nó cứ đòi qua phòng ông bà nội ngủ chứ không chịu ngủ trong phòng đó. Xong rồi á là dì cũng hơi nghi nghi, hơi nghi nghi rồi, tại vì thấy rằng cái phòng đó lạnh rồi bé nó dậy, nhưng mà bản thân dì chưa thấy nha. Thì có một lần đó là gia đình đi hết rồi à, chỉ có 2 bà cháu ở nhà thôi, thì cháu nội mới có 2 tuổi mấy à. Thì hôm đó hả là dì vô trong cái phòng đó dì dọn dẹp, thì lúc mà bé đi theo á nó cứ kéo dì ra, nó nói nội ơi sợ, nội ơi sợ, nội ơi sợ, xong có nó nhìn lấm lét lên bức màn á các bạn. Thì lúc đó là dì quay lại thì dì thấy rõ ràng cái tấm màn nó phất phơ nó bay lên một cái vậy nè, mà trong khi hoàn toàn trong nhà không hề mở cửa, với lại hoàn toàn cũng không có bật điều hòa, mà tự nhiên cái màn nó bay một cái thì dì dẫn cháu ra. Xong rồi á là dì nói rằng á là tôi biết nhà này có, nhưng mà có thì tôi đã cúng cho rồi, đừng có nhét ai trong nhà tôi, đừng có nhét cháu tôi, nó sợ tội nghiệp. Rồi bắt đầu là thôi cũng không có hả là bị gì nữa. Rồi có một lần dì ở nhà một mình nha, dì đang ngồi coi tivi các bạn, thì dì thấy rõ ràng có một người, giống như là khi mà mình coi đi tivi á là mình nhìn vô á là mình thấy có người đứng ở sau lưng á mà nó dạ vô trong tivi, thì dì quay lại thì dì không thấy ai, nhưng cứ hễ nhìn vô tivi thì dì lại thấy giống như là cái người đó đứng phía sau vậy đó, nó ánh vô trong cái tivi, nhưng mà dì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn chuyển kênh bình thường. Và sau đó là dì đã thỉnh một bức tượng Phật Quan Âm về nhà để thờ á, thì từ đó về sau là không còn thấy nữa. Và cái phòng đó cũng ấm áp chứ không có lạnh, nhưng mà vì lâu lâu vẫn đem đồ vô phòng đó cúng các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một dì. Dì này là bạn rất là thân với mẹ bạn, đã kể cho gia đình bạn nghe. Thì các bạn thấy không, ma thì ở đâu cũng có, Việt Nam mình cũng có, Úc cũng có, Mỹ cũng có, bất cứ chỗ nào cũng có, là tại vì là chỗ nào cũng có người chết cả. Cho nên là chỗ nào cũng có vong hồn, người ta không đi được thì người ta cứ vất vơ vất vưởng như vậy. Thì đó là những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái câu chuyện, chuyện này là về một cái người bạn rất là thân với ba bạn ở Huế. Thì cái chú này là có vợ 4 đứa con nha, mà hai vợ chồng chú này làm ăn rất là khá, khá dữ lắm. Cách đây hơn 10 năm trước mà gia đình chú này đã có người giúp việc. Mà ở quê của bạn, bạn nói rằng là cái thời đó mà người nhà người nào mà có thuê người giúp việc là phải gọi là giàu đó. Thì cái người giúp việc này lại là bà con của bên cái chú đó. Bà con xa chứ cũng phải là gần đâu các bạn. Thì làm cũng bình thường, nhưng tự nhiên là bị mất một cái khoản tiền, không biết là bao nhiêu nhưng cũng gọi là lớn. Thì lúc mà mất như vậy là coi như trong nhà thì nào giờ không có mất tiền, mà bây giờ thuê người thì lại mất như vậy. Thành ra là vợ của cái chú đó đó, cô này tên là Tê, cô này cứ một mực khẳng định rằng là cái người giúp việc lấy. Mà trong khi người giúp việc này là bà con với lại bên chồng của cô đó, mà cô đó cứ khẳng định rằng là cái người này lấy. Nhưng mà cái bà giúp việc bả một mực bả chói, bả nói rằng là không, tôi không có lấy, không có lấy, tiền bạc là không có lấy. Nhưng mà cái cô Tê này một mực khẳng định rằng là cái bà này lấy. Thì trong khi mà cự cãi thì cái người chồng, tại vì thấy rằng cái bà giúp việc bả là thật thà, mà lại bà con với bên mình nó không lẽ làm chuyện vậy. Cho nên người chồng cũng bực bội, mới nói rằng là em coi lại đi, chứ cổ làm gì, cổ lấy không có đâu em ơi, với lại cổ bà con đừng có làm mít lòng. Thì cái cô Tê này nhất quyết nói rằng là nếu mà không phải bả lấy là tôi chết, tôi bỏ lại 4 đứa con. Trong cái lúc nóng giận là đã nói vậy các bạn, tôi chết tôi là bỏ lại 4 đứa con, không ai nuôi trông coi. Bắt đầu gây cãi nhau, rồi nhiều khi gây cãi nhau cũng có những lời xúc phạm. Mà các bạn biết rồi, một khi mà đụng chạm tới gia đình nội ngoại thì khỏi phải nói rằng mình rất là tự ái. Thì cái cô này là đã đòi ly dị chồng mình, là tại vì là cái người chồng không thể nào mà chịu đựng được cái người vợ của mình cũng có những cái lời lẽ to tiếng chửi qua chửi lại các bạn. Thì cuối cùng là cái ông này cũng không thể nào chấp nhận là vợ mình xúc phạm gia đình bên mình. Rồi cái cô này cũng không thể nào chấp nhận cái người chồng mà binh gia đình của ổng quá mà ổng chửi vợ. Cho nên hai người cuối cùng ly dị vì mất cái khoản tiền đó. Thì trong cái lúc mà ly dị xong rồi thì cô này rất là ấm ức lắm, nghĩ rằng là trời ơi, nhà bên ổng lấy tiền của mình một cái khoản tiền lớn như vậy, rồi cũng vì binh vực gia đình bên bển mà lại ly dị, để lòi đi dị mà không năn nỉ mình. Đáng lẽ là phụ nữ chỉ cần năn nỉ chút xíu thôi, nhưng mà người chồng này quá là giống như là bị quê đó các bạn, cho nên bỏ luôn. Thì khi mà tức quá cho nên cô này đã đi tới một cái làng dân tộc để mà nói với cái ông già làng, là gọi là giống như ông thầy Pháp đó, đi đến đó nhờ ổng thư cái bà giúp việc. Tại vì bà giúp việc đã ăn cắp tiền của mình mà còn làm cho mình trong gia đình mình xào xáo, rồi cuối cùng vợ chồng bỏ nhau, gia đình ly tán vậy. Thì bà Tê này bà đã quyết định đến cái làng đó để mà nhờ cái ông thầy đó là yếm cái thư ngải để mà hại cái bà giúp việc đó. Thì ban đầu là ông già làng ổng chịu các bạn, ổng nói rằng là không, nếu mà làm thì làm cũng được đó, nhưng mà hại người là cái làng của ổng sẽ bị thất thu 3 năm, làm ăn không được. Cho nên là nếu mà bả muốn làm thì ông già làng ổng cũng làm nha, nhưng mà phải giống như là thí dụ như nếu mà yếm cái bà giúp việc đó đó, thí dụ như nếu bả không có lấy thì bả sẽ không có chết, còn nếu mà bả lấy thì bả sẽ chết. Còn nếu không nha, nếu mà bà không có lấy thì ngược lại cái cô Tê này phải chết các bạn. Thì lúc đó là ai cũng can ngăn hết, bên gia đình nói thôi mày đừng có làm vậy mày ơi, ác lắm, làm vậy ác lắm. Nhưng mà cô Tê tức, cô Tê nói rằng là con mẹ lấy tiền vậy đó, nhất quyết đổ thừa con mẹ đó. Thì là quyết định làm luôn. Thì khi mà làm xong rồi thì trong vòng 2 năm sau khi mà ly hôn, sau khi mà làm bùa để hại người ta đó, Thì hai năm đó cô Tê này làm ăn rất là được. Nhưng mà cho tới 2 năm sau rồi á, thì trong một lần đi làm về, mà do cô này làm về đêm đó các bạn, thì chạy trên cái con đường mà bạn nói, cái con đường đó đó là do cái thời gian đó là mưa phùn cho nên nó là ngoài đường rất là lạnh, thì thành ra ít người nào ra đường lắm. Nhưng mà cái con đường mà cổ đi về á là thường xuyên xảy ra tai nạn các bạn, rồi có ổ ổ voi, ổ gà, ổ vịt vậy đó, thì xảy ra tai nạn hoài à. Thì cái đêm đó cổ về mà mưa phùn nha, thì cô này đã té dắt vô trong cái ổ gà mà té té xuống, đập đầu xuống đất, bị chấn thương sọ não. Nhưng mà do lúc đó ban đêm không ai ra đường hết cho nên không ai phát hiện hết, thì cổ nằm cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau mà các bạn biết hả, là cổ đã bị đập đầu xuống đất, bị chấn thương sọ não rồi, nằm đó rồi bị dập phổi, mà mưa phùn nó xuống á, cho nên nó là càng về sáng là cổ càng yếu, cho tới khi mà người ta phát hiện đưa cổ đi cấp cứu rồi á, thì vô đó bác sĩ nói rằng á là thí dụ như nếu mà mới té xuống mà được cứu sớm á, thì cổ giữ được mạng, còn bây giờ là không có giữ được, là hấp hối, là cuối cùng cô này chết các bạn. Và khi mà cái cô này chết đi rồi á, thì bắt đầu một thời gian sau mới lòi ra cái người lấy tiền là em gái của cô T này. Em gái của cô T này mà không biết lý do, tại vì ba của bạn á là chỉ nghe cái người chồng của cổ á là kể lại vậy thôi, chứ cũng không có biết lý do vì sao mà cái người em gái đã tự động khai ra rằng chính mình đã lấy cái số tiền đó. Thì đây là một cái câu chuyện mà các bạn thấy không, lòng người rất là ghê gớm, còn ghê hơn cả ma quỷ nữa. Nhiều khi á hả, du oan cho người ta, nhiều khi cổ cho mình là đúng, nhưng mà cổ đã ác độc đến nỗi mà phải tìm cách thư yếm hại người như vậy, thì cuối cùng á, là chính bản thân mình phải lãnh nghiệp mà thôi. Thành ra hả, là các bạn ơi, tốt nhất á, là mình đừng nên hại ai cả, mình cứ bình thường đi hả. Mình hại ai, thí dụ như ai hả là hại mình thì mình cố gắng thôi. Nhiều khi thi thi suy nghĩ nha các bạn, nhiều khi hả là thi bị chửi hoài à. Kể chuyện vậy nè các bạn thấy không, nhiều khi mình úp lên vậy thôi á, nhưng mà thi vẫn bị chửi liên tục. Rồi nhiều lúc á, thì thi nóng quá thì thi cũng chửi lại 2 3 câu, hoặc là quạo cự lại 2 3 câu, nhưng mà thi chửi chửi vậy thôi, chứ bản thân thi chưa bao giờ mà suy nghĩ mà tìm cách để mà hại ai, chù dập ai hết á. Nhưng mà có nhiều người, người ta rất là ác, người ta hả nhiều khi giận mình có chút xíu à, nhưng mà người ta vẫn cố gắng tìm cách hại mình, thì những người đó hả là kết cục của họ không có gì tốt đẹp cả. Cho nên nó là tốt nhất là mình đừng bao giờ hại cả các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo, và câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu chuyện do bạn với lại nguyên một cái nhóm bạn của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, cái lúc mà bạn chỉ mới có 7 8 tuổi thôi. Thì hôm qua là Thi nói với các bạn rằng á, là cái khu bạn ở Huế hồi xưa đó là một cái khu đất trống kế bên á, là một cái nghĩa địa, sau đó là người ta mới di dời, người ta quy hoạch cái khu đất đó để mà xây dựng lên một cái khu dân cư, khu tái định cư. Thì cái lúc mà gia đình bạn dọn về á, là nói chung á, là lúc đó chưa có đông người đâu, chưa có đông người đâu, và người ta xây sẵn một cái nhà, giống như là người ta không có ở nha các bạn, nhưng mà người ta vẫn xây sẵn một cái nhà đó để mà giữ đất. Thì khi mà bạn dọn về đây á, là đâu có gì đâu chơi, cho nên nó là bạn nè với lại những đứa mà nhỏ nhỏ trong xóm của bạn á, là cứ quanh quẩn chơi hái trái cây đồ ăn. Thì bạn nhớ rằng á, là cái ngôi nhà xéo xéo nhà mình đó nha, là gần với lại cái cây cổ thụ mà có con quỷ hôm qua đó. Thì cái ngôi nhà xéo xéo đó là một cái ngôi nhà mà của một cái chú ở xóm ngoài á, là chú đó chú vô chú cất cái ngôi nhà đó nhưng mà không có ở, không có ở nha các bạn, chỉ cất lên thôi. Thì trước nhà là chú không có xây cái cổng, mà trước nhà chú là có cây dưa hấu dại nè, rồi cây trái cây này trái cây kia mà ăn được các bạn. Thì nguyên một cái nhóm con nít trong xóm á, là cứ chiều chiều là sẽ tụ tập ở đây để mà chơi, để mà hái trái cây ăn. Thì hôm đó đang chơi bình thường, bắt đầu chiều dần rồi, trăng lên rất là sáng nha, tối dần nha. Thì tự nhiên có một đứa trong nhóm, tầm mười mấy đứa, thì tự nhiên có một đứa trong nhóm nó đứng nó nhìn vô trong cái cửa sổ nhà đó. Mà trong khi nhà này là không có ai ở, nhưng mà chú đó vẫn có để giường, rồi để bàn, để ghế. Thì khi mà nó đứng nó nhìn vô cái nó la lên, nó nói: "Ê tụi bay ơi, tụi bay ơi, trong nhà có người nè, trong nhà có người nè." Thì nguyên cái nhóm này biết rằng cái nhà này từ nào giờ không ai ở. Bạn ở xéo xéo đó nè, là bạn thấy rằng cái chú đó vô nhiều khi lâu lắm không vô nữa. Thì mới xúm lại nó làm gì có ai. Thì mười mấy đứa xúm lại á, thì có 7-8 đứa thấy, nhưng bạn á với lại mấy đứa khác thì không thấy. Dòm vô thấy nguyên một cái đống mền gói, do ánh trăng nó chiếu xuống thấy rõ lắm, thì nguyên một cái đống mền gói nó lộn xộn tùm lên hết. Nhưng mà mấy đứa kia thì nó nói rằng có hai người nằm trong cái đống mền gói đó, giống như là hai người đang nằm trong mền vậy đó. Nhưng còn bạn với lại mấy đứa kia thì lại không thấy, giống như phân nửa thấy không, phân nửa không thấy nha. Thì trong cái nhóm mà bạn chơi chung là có một đứa là con của cái chú chủ nhà đó, cho nên nó là nó sợ ăn trộm, nó mới chạy về nó kêu ba nó: ba ơi ba, trong nhà của mình á là có ai chung vô trong đó ở ba ơi. Thì khi mà nghe con mình chạy về báo, cho nên chú đó lật đật xách chìa khóa qua để mà mở cửa vô coi ai, ai mà vô nhà mình. Thì cái lúc mà tới á, là chú mở cửa vô hoàn toàn không có ai trong nhà hết. Thì chú mới la, chú mới nói rằng là tụi bay vừa phải tụi bay thôi, tụi bay chơi á thì tụi bay chơi được rồi, mà tụi bay còn giống như là chú tưởng rằng là nguyên nhóm này chọc ghẹo chú, lừa đảo chú để mà cho chú chạy lại cho tốn công vậy đó. Thì chú mới la, chú nói tụi bay chơi đi, mà tụi bay còn hả kiếm chuyện tụi bay lại kêu tao nữa. Nhưng mà con trai của chú á thì nó lại thấy, nó nói không ba, con thấy có người, nhưng chú vô chú có thấy ai đâu. Bắt đầu xong rồi chú mới xếp nguyên cái đống mền gói nó tùm lum ra các bạn, thì chú mới xếp gọn lại, chú để vô trong một góc. Xong rồi chú mới bóp cửa, chú chạy về nhà, chú không đứng đó nữa. Cái một hồi sau tụi này bắt đầu say qua đây chơi tiếp, thì một hồi sau một đứa nữa nó lại dòm vô trong nhà, nó: ê, có người kìa tụi bay, có người kìa tụi bay. Thì bắt đầu bạn á, bản thân bạn mới nãy có thấy đâu, cho nên bạn mới nói mệt quá, ờ, mới nãy có thấy ai đâu, tụi bay mệt quá, tao có thấy ai đâu. Nhưng mà mấy đứa kia nó chạy lại, nó có, trời sao hai người đó đen thui kỳ quá. Do là mấy đứa này nó mới có 7-8 tuổi à, cho nên nó không biết, các bạn nó đâu biết ma cỏ là gì. Thì nó lại, nó nói trời ơi, có mà, có hai người mà đen thui thù lùi à, nhìn kỳ lắm. Xong cái hả là bắt đầu nguyên đứa, nguyên một nhóm xúm lại, xúm vô coi, thì một phân nửa thấy, một phân nửa bạn không thấy. Nhưng kỳ này bạn lại thấy mền gói lại tung ra, mền gói lại tung ra nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy chú kia đã xếp mền gói lại gọn và để qua một bên, xong rồi chú mới khóa cửa chú về. Mà sao, ủa kỳ vậy ta, bạn thấy rõ ràng là mền gói bây giờ đã bị lục tung ra rồi. Thì bắt đầu á là nguyên một nhóm chạy về nhà, tại vì trong đó là thằng con trai chú cũng thấy tiếp, cho nên chạy về nhà nói ba ơi ba, à, có người vô nhà mình, có người vô nhà mình. Xong cái hả là chú á, ban đầu thì chú cứ tưởng rằng á, là có người vô làm trò ô uế, các bạn biết không, giống như tình nhân vô chổng tù ti tú tí. Nhưng cái lần này á thì chú tức lắm, chú nói hả làm gì có, mới nãy tao vô, tao mở cửa tao vô, tụi bay lừa đảo tao để cho tao đi lại đẳng hả tốn công, làm gì có. Nhưng mà bây giờ nguyên băng nó lại mà nó sốt sắng, nó nói vậy, trong đó có con trai của mình nữa, cho nên chú lại lợi lần thứ hai mở cửa ra. Thì chú dòm vô chú thấy nguyên cái đống mền gói bị lục tung lên, mà trong khi bản thân mình đã kiểm tra khắp nhà rồi có thấy ai đâu, cũng đâu có cái lỗ nào có thể chung vô được đâu. Rồi khóa thì mình giữ, mà ống khóa thì còn yên nguyên, mà bây giờ mền gói tứ tung lên, mà trong đó là những cái đứa con nít nó nói rằng là con thấy rõ ràng, tụi con thấy rõ ràng có hai người nằm trong đó, mà hai người đó đang thui thù lùi hả chú, nằm trong cái đống mền gói đó, mà bạn thì không thấy, có 3-4 đứa nữa cũng không thấy. Thì khi mà chú này nghe vậy xong là chú này biết, chú này biết rồi, cho nên chú này mới la, chú này nói tụi bay mệt quá, đi về hết đi, đi về ngủ hết đi, giờ này khá khuya lơ khuya rắc rồi mà không có lứa nào lo ngủ hết, đi về đi về. Xong bắt đầu chú lùa về, cho tới khi là sau này bạn lớn lên rồi á thì bạn mới biết rằng á là mấy đứa bạn của mình thấy ma, thấy ma trong cái nằm trong cái đống mền gói đó. Còn riêng bạn, bạn không thấy, nhưng mà bạn công nhận rằng nguyên một cái đống mền gói chú đó đã xếp rồi, nhưng nó lại lục tung ra nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng, cái lúc mà bạn còn nhỏ bạn có thấy như vậy, những đứa bạn của bạn đã nhìn thấy như vậy. Thì đây là những chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn nha. Thi đã kể xong tập 649 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 650. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, bây giờ là 11:38, hôm nay sẽ có chuyện cỡ 1 giờ các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt nha, chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.